Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 153, sắp đến Champions League trận chung kết. Manchester United ở khách sạn cuồng hoan một đêm sau khi, ngày thứ hai buổi chiều, Manchester United lại cử hành một lần cầu thủ chúc mừng. Cầu thủ chúc mừng chính là ở Rio Ferdinand trong phòng ăn cử hành. Ngày đó Rio Ferdinand chuyên môn ngừng chuyện làm ăn đến chúc mừng. Mục đích chính là muốn chơi đến hài lòng. Manchester United ra hòa cũng thật là rất vui vẻ. Đặc biệt là Wayne Rooney cái tên này. Cái tên này lại gọi tới Jenny Thompson. Ở Colin mang thai trong lúc, Wayne Rooney công lương đều giao cho cái này gọi lại Jenny Thompson kỹ nữ. Cái tên này chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Manchester United vào lúc này cũng không có chỉnh cái gì Manchester du hành. Bọn họ cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Tuy rằng, vào lúc này ngoại hạng Anh đã xong. Hạ màn, thế nhưng Manchester United thi đấu còn chưa kết thúc. Hiện tại bãi ở trước mặt bọn họ còn có một cuộc tranh tài muốn đá Champions League trận chung kết. Ở cuối cùng Champions League trận chung kết bên trong, Manchester United không có toại nguyện cùng Barcelona chạm trán, nhưng nghênh đón giống như bọn họ danh tiếng chính thịnh Inter Milan. Inter Milan ở cuồng nhân Mourinho dẫn dắt đi đạt được thành tích đã bị mọi người gọi là vì là đại. Quốc tế thời đại, đương nhiên cái thời đại này xây dựng còn cần một cái trọng yếu bộ phận. Vậy thì là Champions League quán quân. Hiện tại, Inter Milan đang hướng về cái này mà nỗ lực. Ở mùa giải này cuối cùng Champions League trận chung kết bên trong có bọn họ một ghế. Mùa giải này, Inter Milan giống như Manchester United, đều có hy vọng đi xung kích tam quan vương. Đúng, Inter Milan thu được giải đấu quán quân cùng Italian Cup quán quân. Hiện ở tại bọn hắn còn kém một cái vô địch Champions League. Ở dọc theo con đường này đi tới, Inter Milan cùng Mourinho đều không đúng một phen phong thuận. Hơn nữa ban đầu Mourinho còn chịu đến nhiều vô cùng nghi vấn. Đặc biệt là ở dẫn viên phương diện, Mancini cùng Quaresma vẫn là Inter Milan fan bóng đá nghi vấn cuồng nhân tư bản. Thế nhưng vẻn vẹn hai cái mùa giải, cuồng nhân liền đem Inter Milan mang tới đại quốc tế thời đại. Đây là cuồng nhân cho Inter Milan fan bóng đá một niềm vui bất ngờ. Ở con đường này trên, Mourinho cùng Inter Milan đều đi được không thoải mái. Thế nhưng ở dọc theo đường đi, Inter Milan cùng Mourinho cho lưu lại nhiều vô cùng kinh điển. Hiện ở tại bọn hắn lại đứng ở Champions League tuyệt đại trên sàn nhảy. Này đủ khiến người kinh ngạc thốt lên đại quốc tế thời đại đến. Trước mắt này chi Inter Milan không thể nghi ngờ là những năm gần đây mạnh mẽ nhất Inter Milan. Cũng là tối mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng Inter Milan. Moriarty tự hồ học được làm một cái thật chủ tịch. Inter Milan giám đốc kỹ thuật rốt cuộc tìm được chính xác quỹ tích. Ở chuyển nhượng trong quá trình thu chi cân bằng, đồng thời còn mang đến vĩ đại cầu thủ. Đương nhiên còn có Mourinho siêu cấp chiến thuật cùng nhân cách mị lực. Càng có vô số cầu thủ đẫm máu phấn đấu, mới tạo nên Inter Milan đại quốc tế thời đại. Hiện tại toàn châu Âu người đều đưa mắt tập trung đến nơi này. Bọn họ đang chờ mong Inter Milan có thể sáng tạo 44 năm trước huy hoàng. Bọn họ có thể không trùng cách 44 năm đăng đỉnh Champions League đỉnh điểm. Manchester United hiện tại phi thường hy vọng có thể đụng tới Barcelona. Bọn họ muốn báo mùa giải trước Champions League trận chung kết bên trong một mũi tên mối thù. Đáng tiếc, vũ trụ đội ở Inter Milan trước mặt tan vỡ. Cuối cùng đi tới Manchester United trước mặt chính là Inter Milan. Hiện tại Inter Milan có thể là phi thường mạnh mẽ. Manchester United cũng không thể đủ xem thường. Ở mọi người nghỉ ngơi hoặc là đi đội tuyển quốc gia đưa tin thời điểm, Manchester United còn đang tiến hành bọn họ huấn luyện thường ngày. Bọn họ đang là nhất sau Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Bởi vì thời gian không nhiều a, bọn họ nhất định phải làm tốt hài lòng chuẩn bị, tranh thủ đem cái này vô địch Champions League mang về nhà. toàn thế giới đều đưa mắt tập trung đến Tây Ban Nha Bernabeu. Ở đây đem cử hành năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League trận chung kết. Đá với hai bên là đến từ Premier League Manchester United cùng đến từ Serie A Inter Milan. Mà ngay ở toàn thế giới đều đưa mắt tập trung đến Bernabeu thời điểm. Toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn cũng ở dồn dập đưa tin có liên quan với cuộc tranh. Tải này đưa tin, Sun Newspaper, Mirror Newspaper, The Guardian, báo A, báo Marca, World Sport Daily, báo Bay, La Gazzetta dello Sport, Roma báo thể thao, Kicker, L'Equipe, Sport Weekly chờ chút báo chí đều đưa mắt đầu hàng châu Âu sân bóng mùa giải này cuối cùng. Cũng là quan trọng nhất một lần thi đấu Champions League trận chung kết tới. Toàn thế giới truyền thông đều đưa mắt tìm đến phía cuộc tranh tài này. Dồn dập đưa tin hai đội tình huống. Cùng một ít biên ngoại tin tức. Hiện ở cuộc tranh tài này càng ngày càng phát hỏa. Thậm chí đều vượt qua sắp đến World Cup. Theo truyền thông đưa tin. Cuộc tranh tài này cũng càng ngày càng gần. Hai đội bóng đều không khỏi muốn chuẩn bị đi Tây Ban Nha Madrid. Hiện nay, Inter toàn bộ cầu thủ đem tùy tùng đội bóng đồng thời đi tới Madrid. Trong đội hầu như hết thảy cầu thủ đều có xuất chiến trạng thái. Ngoại trừ bị thương Santon cùng cấm thi đấu Mota, hai người này khẳng định không cách nào xuất chiến. Bởi vậy, Mourinho không cách nào sắp xếp ra ác chiến Barcelona lúc đội hình. Như vậy, cuồng nhân gặp làm sao tiến hành điều chỉnh đây? La Gazzetta dello Sport công bố, so sánh với Inter ác chiến Barca, Chelsea đội hình, Mourinho chỉ có thể làm một chỗ điều chỉnh. Đây chính là Zanetti cải đánh giữa sân, thế thân Motta, mà ở hậu vệ cánh trái vị trí, Sivu sắp xuất hiện chiến. Thế nhưng, Italy truyền thông vẫn là biểu thị nhất định lo lắng. Điều này là bởi vì Motta vắng chỗ ảnh hưởng. Muốn lớn hơn nhiều so với mọi người mong muốn. Mùa giải này, Motta tác dụng cực kỳ rõ ràng. Ở đá với Chelsea thi đấu bên trong, Motta dùng biểu hiện xuất sắc để Lampard không có biểu diễn cơ hội. Đá với Barca hiệp thi đấu bên trong, Motta đối với Xavi hạn chế cũng là Inter thủ thắng cơ sở. Italian Cup trận chung kết trên, Motta cũng có chiến thắng kiến tạo. Tên này cả công lẫn thủ giữa sân cầu thủ. Đối với Inter mà nói ý nghĩa, hoàn toàn không phải ghi bàn kiến tạo có khả năng giải thích. Căn cứ số liệu, Motta là Inter hết thảy giữa sân cầu thủ bên trong. Đơn vị trong thời gian chuyền bóng nhiều nhất. Về phía trước chuyền bóng tỷ lệ thành công cao nhất cầu thủ. Cứ việc giải đấu bên trong 4 bóng 4 kiến tạo số liệu không tính đặc biệt chói mắt. Nhưng là Inter có hơn 10 giải đấu ghi bàn. Là do Motta hoàn thành rồi sút gôn trước thứ hai đếm ngược truyền. Ngoài ra, hắn ở giải đấu trung bình đều 32 phút liền có một lần trước sân cướp đoạn số liệu cũng rất mạnh mẽ. Hắn vắng chỗ, sẽ để Mourinho phi thường đau đầu. La Gazzetta dello Sport cho rằng, Manchi so với Motta, quá mức thô ráp, sai lầm quá nhiều. Stankovic so với Motta, cảm giác vị trí kém. Tổ chức năng lực không đủ. Bởi vậy, thế thân Motta thích hợp nhất ứng cử viên là Zanetti. Cứ như vậy, Sivu nhậm chức hậu vệ cánh trái chính là lựa chọn duy nhất. Đúng, Inter Milan xuất chiến cuối cùng một hồi trọng yếu thi đấu đội hình không chỉnh. Đồng dạng, xuất chiến Champions League trận chung kết Manchester United cũng đem đội hình không chỉnh. Manchester United Bồ Đào Nha ma rực nhưng là muốn bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Điều này làm cho Alex Ferguson nhức đầu không thôi. Tuy rằng Park Ji-sung cùng Nani sự chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, hai người này mỗi người có các sở trường. Tuy rằng Nani ở tấn công phương diện cống hiến nhất định sẽ lớn hơn Park Ji-sung. Thế nhưng ở phòng thủ phương diện Park Ji-sung mạnh hơn quá Nani. Hơn nữa, ba phổi Park ở đây trên chạy bất tử hành vi nhất định sẽ cho Manchester United tấn công có. Bổ túc, thế nhưng Manchester United thế tất gặp chịu ảnh hưởng đây là nhất định. Ở Sun Newspaper đưa ra thống kê bên trong, Manchester United đội bên trong vì là cung chính đưa ra hữu hiệu truyền bóng nhiều nhất chính là Bồ Đào Nha Mazerk. Cái tên này ở đường biên sắc bén đột phá cùng chất lượng xuất sắc truyền vào trong là cung chính. Duy trì uy hiếp nguyên nhân vị trí. Nếu như mất đi Nani, cung chính như đoạn một tay. Này thế tất sẽ ảnh hưởng đến Manchester United năng lực công kích. Vào lúc này, Mirror Newspaper nhưng đưa ra cùng Sun Newspaper không giống dự đoán. Bởi vì bọn họ cho rằng Manchester United xảy ra Valencia thế thân Park Ji-sung. Bởi vì Valencia ở tấn công trên nhưng là còn mạnh hơn Park Ji-sung ra không ít. Tuy rằng cái này mùa giải Valencia bởi vì thương bệnh rất ít ra trận. Thế nhưng cái tên này khỏi bệnh cũng có một quãng thời gian. Hơn nữa gần nhất trạng thái không sai. Bọn họ tin tưởng Lai Ferguson sẽ không quay về cái tên này làm như không thấy. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Các loại lời đồn đãi liền bay đầy trời. Vào lúc này, các phương tiện truyền thông lớn dồn dập công bố bọn họ suy đoán đội hình ra sân. Nhưng là, hai đội huấn luyện viên nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì. Bọn họ càng yêu thích đem tinh lực chủ yếu đặt ở lúc trước cãi nhau bên trong. Ở lúc trước lợi dụng ngôn luận đến di nộ đối thủ. Hoặc là cho đối thủ tạo áp lực luôn luôn là Mourinho giữ nhà pháp bảo. Lần này đá với chính mình đối thủ cũ Alex Ferguson. Mourinho đồng dạng không hàm hồ. Truyền thông mở ra nhật lúc mâu xoái liền nói móc Manchester United nói. Manchester United hiện tại muốn cân nhắc chính là mùa giải tiếp theo ứng đối như thế nào Chelsea. Mà không phải cân nhắc Inter Milan. Bọn họ rõ ràng cùng Inter Milan có khác nhau một trời một vực. Chấm ngoặc kép, đến Madrid sau, Mourinho tiếp theo kích thích Manchester United. Nani bị ngừng thi đấu là quyết định chính xác. Inter chủ soái nói, cái kia xử phạt là công chính. Ta nhìn Nani phạm quy video. Đó là một cái có thương tích người nguy hiểm phạm quy. Ở tình huống kia thêm vào hắn 2 đến 3 trận ngừng thi đấu cũng không thể bình thường hơn được. Hay là chỗ này phạt có chút nghiêm khắc. Mùa giải sau thi đấu nên để hắn trên. Nhưng thẻ đỏ là không nghi ngờ chút nào. Thêm vào xử phạt cũng là nên. Ý tứ, Nani thì không nên đánh trận chung kết. Manchester United còn ồn ào cái gì sức lực. Mourinho coi từ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Hắn lại tiếp tục nói. Ân lúc trước vẫn có rất nhiều truyền thông nói rất đúng. Manchester United năng lực tiến công mất giá rất nhiều. Hiện tại Manchester United bẻ cánh. Chỉ có đơn dược phi hành. Gặp trọng điểm chăm sóc. Ta muốn để Manchester United không bay lên được. Cung chính tự nhiên cũng hình cùng biến mất rồi. Giết tiến vào cuối cùng trận chung kết là bởi. Vì biểu hiện xuất sắc. Ở vĩ đại thi đấu bên trong đánh bại những người nguyên bản bị cho rằng là Champions League đại đứng. Đầu đội bóng thành công thăng cấp. MU có thể đi đến nơi này. Cố nhiên là bởi vì bọn họ ở đối với Bayern Munich cùng Lyon thi đấu bên trong đánh ra tài nghệ cao. Nhưng đừng quên tại đây chút thi đấu trọng tài dành cho Manchester United trợ lực. Aureli chào phúng Byron nói. Ngoài ra. Từng ở Bernabeu dơ lên quá World Cup Aureli cũng đối với lần thứ 2 ở Bernabeu leo lên thế giới. Đỉnh gấp không thể chờ. Trải qua một cái khiến người ta run rẩy mùa giải. Khát vọng giấc mơ có thể trở thành sự thật. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết quỷ đỏ người đặc điểm. Bọn họ từ không chịu thua. Gặp vẫn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Mà sẽ không lãng phí tinh lực suy nghĩ những chuyện khác. Gặp hết sức chuyên chú địa làm những người có thể đoạt giải sự. Đương nhiên Alex Ferguson sẽ không. Đối với này liền như vậy trầm mặc. Sự phản kích của hắn ngôn từ sắc bén. Cái gì đại quốc tế thời đại? Nha không, hiện tại muốn xuất hiện chính là đại quỷ đỏ thời đại. Vì lẽ đó thần mã quốc tế thời đại. Milan thời đại cũng phải đứng ở bên. Alex Ferguson nói chuyện nhưng là không một chút nào hàm hồ. Bọn họ cũng không giống ngoại giới thổi phồng lợi hại như vậy. Nếu như không có Barcelona cùng Hoffenheim chính mình sai lầm, tự đưa tiền đồ, ta nghĩ hiện tại xuất hiện ở trước mặt ta chính là sẽ không là bọn họ. mà là hy vọng gặp phải đối thủ Barcelona. Đúng, càng hy vọng đụng tới chính là vũ trụ đội, mà không phải này chi dựa vào vận khí đi tới hiện tại. Thật rêu rao lên cái gì, đại quốc tế thời đại tự yêu mình cuồng. Đúng, không sai, Mourinho chính là cái tự yêu mình cuồng kiêm tự đại cuồng. Vị phóng viên này tiên sinh, xem ra ngươi nhìn vấn đề rất chuẩn mà. Ở đến Tây Ban Nha Madrid thời điểm, Alex Ferguson cũng không có thu khẩu. Tiếp tục nói, Motta, nha đúng, đối với như vậy không có kỷ luật. Thường thường dưới hắc chân cầu thủ liền nên như vậy. Ngừng thi đấu, ta cảm thấy này ngừng thi đấu thời gian còn có chờ kéo dài. Hắn trong trận đấu quốc tế hành vi lúc nào cũng có thể sẽ đem đối thủ cầu thủ đưa vào bệnh viện. Như vậy cầu thủ còn có thể sáng tạo cái gì đại quốc tế thời đại sao? Chuyện cười, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên huấn luyện viên liền bắt đầu điên cuồng miệng trưởng. Điều này làm cho bàng quan cổ động viên hô to đã nghiền. Mọi người đều chờ mong trận này thế kỷ đại chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.